Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364. Chương 1364. Khủng bố giọt mưa. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Lần này Ô Liên Phong nhìn càng rõ ràng hơn. Ba người này trên người, phàm là bốc khói địa phương, huyết nhục đều đang không ngừng tan rã. Hoặc là nói cái này nhìn càng giống là bị ăn mòn. Hai người kia cũng là thật trung tâm vô cùng. Loại tình huống này, thế mà vươn tay, ngăn tại Cửu Thiên Hách trên đầu. Mà chính bọn hắn đâu? Mặc dù cũng là đang cật lực tránh né hạt mưa, nhưng bọn hắn đầu sớm đã là đẫm máu một mảnh. Thậm chí có địa phương đều có thể nhìn thấy xương đầu. Mấy người các ngươi, lập tức tiếp ứng thánh tử ra. Ô Liên Phong sắc mặt một mảnh xanh xám, ngay lập tức liền phía đối diện mấy vị ra lệnh. Loại thời điểm này chính là như thế tàn khốc. Nếu như có thể mà nói, chính hắn là chắc chắn sẽ không đi vào. Mà lại kia mưa phùn y nguyên còn tại khuếch tán, tin tưởng không bao lâu liền sẽ đem chính hắn cũng bao phủ ở bên trong. Ô Liên Phong bên trên mấy vị cao thủ kia trong lòng phẫn hận, nhưng là không có cách nào, lúc này chỉ có thể là bọn hắn đứng ra. Sau đó lập tức có ba người nhanh chóng vọt vào, bọn hắn tận lực đề cao mình tốc độ, tận lực đi tránh né từ không trung bay xuống những cái kia đủ mọi màu sắc mưa phùn. Nhưng là cái này mưa phùn nhìn cũng không như vậy lít nhà lít nhít, nhưng trên thực tế khi bọn hắn thật muốn đi tránh né thời điểm, lại phát hiện thật chẳng phải dễ dàng. Nhiều như vậy hạt mưa, không phải đặc biệt tinh mịn tình huống phía dưới, nhìn thế mà tương hỗ ở giữa đều có phối hợp, nhiều khi đều để bọn hắn muốn tránh cũng không được. Mà lại bị giọt mưa xối đến sau đó, kia trung thống khổ cùng sợ hãi cũng là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn có thể thanh tịnh cảm nhận được huyết nhục của mình đang bị tan rã, chính mình cả người đều tại bị hòa tan, khả năng không bao lâu, thậm chí cuối cùng ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Nếu như vẻn vẹn là trên thân thể đau đớn, khả năng cũng không phải là nghiêm trọng như vậy, nhưng là tăng thêm những nguyên nhân này mà sinh ra tâm lý, liền thật phi thường chí mạng. Từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền đến, trong đó trộn lẫn lấy thống khổ, sợ hãi, tuyệt vọng. Ô Liên Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì giọt mưa này sẽ phải đem hắn vị trí cũng cho bao phủ đi vào. Vậy hắn phải làm sao? Trước tiên lui mấy bước sao? Vậy cũng không quá đẹp mắt a. Thánh tử vẫn là bên trong đâu, chính mình không đi vào liều mạng cứu hắn ra, liền đã xem như một cái tay cầm. Cái này nếu là lại lui, dù là cuối cùng Cửu Thiên Hách có thể thành công trốn tới, chỉ sợ sau này đối với hắn Ô Liên Phong cũng tất nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Muốn tại Ma Thần Cung tốt hơn lẫn vào, khó a. Cuối cùng Ô Liên Phong làm ra quyết định, mắt thấy mưa phùn đã nhanh muốn tới trước người, hắn duỗi ra tay trái của mình, đầu tiên là tiếp được một giọt màu đen nước mưa. Hắn muốn thử một chút, dùng mình thực lực đến cùng có thể hay không ngăn cản được. Kia nước mưa tại Ô Liên Phong trong lòng bàn tay nháy mắt liền khuếch tán ra đến. Phạm vi xác thực không tính quá lớn, nhưng là Ô Liên Phong thế nhưng là đem tự thân nguyên lực đều ngưng tụ ở vị trí kia đến tiến hành chống cự, thế mà không có nửa điểm hiệu quả sao? Ngay sau đó, khuếch tán giọt mưa liền bắt đầu tan rã huyết nhục của hắn. Chỉ là hai giây không đến thời gian, Ô Liên Phong lòng bàn tay đã xuất hiện một cái lỗ máu. Rất đau, nhưng nếu như chỉ là như thế một cái điểm, cái kia cũng xem như nhẫn nại cùng trong phạm vi chịu đựng. Nhưng nếu như toàn thân cao thấp, thường xuyên bị dạng này giọt mưa cho xối đến, kia cảm giác sợ hãi trong chốc lát liền có thể bao phủ ngươi toàn bộ tâm linh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN